Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363. Chương 363. Tìm kiếm truy trên đường 2. Aaron nghênh ngang đi vào trạm xăng dầu nhỏ siêu thị, liền thấy năm cái dáng vẻ lưu manh, một thân cặn bã mùi vị du côn lưu manh, từng cái cầm ra hỏa, vây quanh Thu Ngân thành viên hô to gọi nhỏ. Nghe ý tứ này, tựa như là bọn hắn có hai cái huynh đệ đến siêu thị, hóa duyên. Sau đó bị một cái đột nhiên xuất hiện trung niên người da trắng nam tử đánh. Đây là lão đại đến cho các huynh đệ ra mặt, đến lật nợ bí mật tới. Hóa duyên, ở chỗ này ví von người nào đó dùng súng chỉ vào người khác đầu, buộc đối phương đem toàn bộ tài sản đều cho hắn. Kỳ thật người ta đánh xong liền chạy. Chỗ nào tìm đi a? Nói là thay huynh đệ báo thù xuất khí, còn muốn vãn hồi một cái tổn thất. Kỳ thật đơn giản chính là tìm gốc dạ đến khi phụ người đến. Thật nếu để cho bọn hắn đi đỗi trên người có súng, xuyên còn cùng MIB người áo đen, còn có thể sung sướng một đánh hai mãnh nhân. Đám này cặn bã còn chưa hẳn dám đâu. Hello, có thể hay không nghe ta nói hai câu? Aaron không vừa mắt đi, đột nhiên mở miệng nói ra. Ai, năm người này chuyên chú vào khi dễ độc thân nhược nữ tử hành vi. Cũng không phát hiện Aaron đẩy cửa tiến đến. Đương nhiên, cũng là Aaron thu liễm khí tức nguyên nhân. Ha ha, chớ khẩn trương, ta chỉ là muốn nói. Các ngươi nói người kia, ta khả năng nhận biết. Đối mặt năm cái kích động cầm súng chỉ mình lưu manh, Aaron không quan trọng giơ lên hai tay. Có phải hay không một cái diện mạo hiền lành trung niên người da trắng, đều là cười tủm tỉm, đường chân tóc đại khái cái dạng này. Aaron tiện tay khoa tay một cái, dựng lên cái để Coulson thấy được muốn nói đao khoảng cách. Có phải hay không? Có vẻ như lão đại lưu manh đối với nhân viên thu ngân nữ quát. Bất đắc dĩ gật đầu, nhân viên thu ngân nữ sắp khóc. Trong lòng tự nhủ cái này tình huống như thế nào? Nhìn xem cao lớn như vậy uy mãnh, còn như thế đẹp trai, làm sao cái này đức hạnh, nhìn ánh mắt này mà cũng láu lỉnh động, không giống như là đồ đần a. Ngươi tại sao biết hắn? Cái này cũng nhìn không ra. Hắn là ta cấp trên a, ta cùng các ngươi giảng a, ta người thủ trưởng này có thể quá không phải thứ gì. Đừng nhìn cả ngày người hiền lành cười tủm tỉm, kỳ thật trên mặt trung hậu, bên trong dấu nhọn, hài âm ngươi hiểu, lừa dối, ngươi đừng tới đây. Khẩu súng, a đát, Aaron thuần túy là lớn tiếng dọa người. Đi lên liền một trận lắc lư, thẳng đến đều nhanh tiến đến lưu manh trước mặt, lưu manh mới phản ứng được. Hai người này một đầu mà. Sau đó liền bị Aaron xông vào đám người, bày cái tiệt quyền đạo câu lậu tay tư thế, phong quyển tàn vân, năm âm thanh nhảy đậu giống như a đát. Năm lưu manh ngã xuống đất không dậy nổi. A, Aaron ngón tay cái lau, chùi đi cái mũi. Thu tư thế, đối với mình đối với lực lượng nắm chắc hết sức hài lòng. Rất nhỏ não chấn động, không có 10 ngày nửa tháng đừng nghĩ tốt, tốt cũng muốn nương theo lấy trình độ nhất định thính lực. Thị lực hạ xuống, tay chân không cân đối vân, vân di chứng về sau, có đám này lưu manh chịu được. Này, thật có lỗi cho ngươi thêm phiền toái. A, ta muốn một cái hương thảo sô-cô-la trứng ống, mặc dù không dùng nơi này nhà vệ sinh, bất quá cho người ta thêm phiền phức, vẫn là mua chút đồ vật đi. Aaron lại đi tủ lạnh cầm trái trứng quyển kem ly, trở lại quầy thu ngân. Nhân viên thu ngân nữ nhưng vẫn là ngơ ngác nhìn Aaron, một mặt mơ hồ. Cho ngươi tiền, đúng rồi, ngươi giúp ta báo cảnh a, ta có chút thời gian đang gấp. Tính toán không cần tìm. Bye. Aaron nhìn nhân viên thu ngân nữ tiếp tục mơ hồ. Buông xuống 20 khối tiền đi. Ta làm như thế nào cùng cảnh sát nói a? nhân viên thu ngân nữ rốt cuộc mới phản ứng. Tiệt quyền đạo học tập ban thật vật siêu chỗ giá trị đâu. Đều đã một chân phóng ra cửa lớn, Aaron quay người lại. Cười dựng lên cái ngón tay cái. Cởi mở có thể so với Mai Tô Gai. Nhân viên thu ngân nữ một mặt hắc tuyến. Trong lòng tự nhủ người này cùng cái kia đường chân tóc là đồng hành không có chạy mà. Chuẩn là cùng một trường học bên trong học một bộ này. Bất quá tiểu tử này thật rất đẹp trai a. Hơn nữa, hủy đi ngươi chết bụng rỗng, thật lợi hại như vậy sao? Nếu không thật đi báo cái học tập ban a. Nhìn xem trên mặt đất năm đầu chó chết nhân viên thu ngân nữ nghĩ như vậy. Đại khái Aaron đi hướng tìm kiếm truy ca trên đường cùng trong lúc nhất thời. New York, khu Queen, Hammer công nghiệp, nào đó dây chuyền sản xuất xưởng. Chúng ta từng có hiệp nghị. Ta cứu được mệnh của ngươi. Ngươi cho ta sắt thép chiến y. Đó là chúng ta hiệp nghị. Ta thi hành ta bộ phận. Ngươi đây, ngươi đây. Justin Hammer một mặt tức hổn hển. Mặt đỏ tía tai hướng về phía Ivan Vanko càng không ngừng gào thét. Ivan Vanko cùng ăn no rồi gấu chó lớn. Hướng trên phản nghiêng một cái. Hai nghịch ngợm giống như chẳng hề để ý. Sắc mặt càng là nấp rất kỹ nồng đậm khinh thường. Hừ, người cái kia máy bay không người lái. Cúi chào, động tác. Tốt nhất không có vấn đề. Hừ, các hội chợ kết thúc sau. Ta lại tìm ngươi tính sổ sách. Hai người các ngươi, cho ta coi chừng hắn. Dám đùa trò gian liền hung hăng thu thập. Lưu cho ta một ngụm hoạt khí mà là được. Justin Hammer vẫy vẫy tay áo. Vô cùng lo lắng đi. Lưu lại Ivan Vanko, nhìn xem hai cái cao lớn thô kệch bảo tiêu. Trong mắt hung quang lóe lên. Khóe miệng một vòng khát máu ý cười. Không có sao chứ. Ngoặc kép, một thân kiểu áo tôn trung sơn cường tráng cao lớn châu Á nam tử. Nhìn xem bị điện giật lãm treo cổ không có khí mà hai cái bảo tiêu. Lại nhìn một chút cái mũi bị đánh vỡ. Chỉ là lung tung lau mấy cái Ivan Vanko. Người chính là boss gọi tới cho ta làm thế thân. Ivan Vanko không quan trọng lắc đầu. Cũng là kỳ quái nhìn châu Á thanh niên liếc mắt. Mặc dù cũng là cao cao to to rất cường tráng, thế nhưng đóng vai không thành hình dạng của hắn a. Kính mắt kiểu áo tôn trung sơn nhẹ gật đầu. Bỗng nhiên hai tay trước người khép lại, ngón trỏ dựng thẳng, sau đó, bành, một tiếng vang nhỏ, một làn khói xanh qua đi, một cái cùng Ivan Vanko trong một cái mô hình khác đi ra mao hùng đại hán xuất hiện ở trước mặt hắn. Không sai, Ivan Vanko cũng có chút giật mình, thận trọng nhìn một chút đối diện cùng soi gương giống như thân ảnh. Trong lòng tự nhủ boss dưới tay thật đúng là năng nhân dị sĩ xuất hiện lớp lớp a. Hắn nào biết được, Aaron dưới tay hiện tại phải dùng. Liền hắn cùng Mystic cái này đôi hành cáp nhị tướng, cùng người kia thông qua bảo. Kính tượng Ivan mở miệng hỏi, thanh âm. Ngữ khí, động tác thậm chí khí thế, đều cùng Ivan bản nhân một lông đồng dạng, ngoặc kép, ân, cái này liền thật có chút mà khiếp người. Cho dù là Ivan đầu này đổi thiên đổi địa đổi không khí chiến đấu dân tộc Mao Hùng. Vậy liền mang ta đi nhìn xem ngươi nói đồ vật đi. Sau đó ta mang ngươi ra ngoài, sau khi ra ngoài đánh trong này dự tồn dãy số. Kính tượng Ivan đưa cho chính bản một cái duy nhất, một lần điện thoại, đi theo ta, cũng không phải Ivan người ngoan thoại không nhiều, mà là cái này giống như ngôi thứ ba thị giác nhìn xem chính mình nói chuyện tình cảnh. Thật sự là có chút quỷ dị. Stark hội chợ, chủ hội trường, sân khấu tiêu điểm, Justin Hammer, hướng người xem biểu diễn Hammer công nghiệp sản phẩm. Hammer máy bay không người lái, không quân, lục quân, hải quân, lục chiến đội, đủ loại đồ trang phiên bản. Cúi chào, để dưới đài quan sát Pepper Pot vừa bực mình vừa buồn cười lại khinh thường. Đây chính là vượn đội mũ người thằng hề, thẳng đến rốt thượng tá mặc sắt thép chiến y, làm cỗ mấy chiến tranh đăng tràng. Pepper trên mặt nhiễm lên vẻ lo lắng, sau đó nhìn thấy một vệt ánh sáng vạch phá bầu trời đêm từ trên trời giáng xuống, lại là giật mình. Tony, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.